nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Bi kịch Tony. Lúc này sự thực lần thứ hai chứng minh Iron Man kỹ thuật đã đem nạp tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ, cái trò này chơi đến cực hạn. Còn nhân số, đó chỉ là chuyện cười mà thôi. Ivan mang đến hàng nhái khí người, không quá một phút liền lại bị Rhodey trung tá cùng Tony đồng thời dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng làm boss Ivan, nhưng là bởi vì nạp tiền, thành công chuyên trách thành huyết dày công cao siêu cấp boss. Một người vung vẩy Whiplash, mạnh mẽ thảo phiên Rhodey cùng Tony hai cái. Không có cách nào, Tony, tránh ra một điểm, ta muốn dùng đặc biệt vũ khí đối phó hắn. Ở mấy lần bị Ivan đánh ngã sau khi, Rhodey trung tá rốt cục hạ quyết tâm, lấy ra quân đội đánh vốn liếng lắp đặt đại sát khí. Để ta dùng vợ trước đánh nổ hắn. Rhodey trung tá nơi bả vai, một cái loại nhỏ máy bắn bắn ra. Ở Tony không rõ trong ánh mắt, một phát chỉ có xì gà to nhỏ đạn pháo đã bị nhen lửa. Nương theo cháy quang, cái này khắc kim vũ khí lấy mỗi giờ 20 km/h cấp tốc, trực tiếp trúng đích Ivan. Đùng, theo một tiếng vang lanh lảnh, trung cực khắc kim vũ khí bị đẩy lùi, rơi vào trong nước đánh cái nước phiêu, liền trực tiếp chìm, cưỡng chế trục huyết. Một, phảng phất, Tony tựa hồ nhìn thấy Ivan đỉnh đầu xuất hiện như vậy một nhóm nhắc nhở. Tình cảnh trong nháy mắt lúng túng yên tĩnh lại, Rhodey miệng hơi dương ra, hắn lúc này nội tâm hoàn toàn là tan vỡ. What, đây là cái gì quỷ? Ta khắc kim đại sát khí đây. Quân đội đập phá nhiều như vậy tiền mới từ Hammer nơi đó làm đến hạn định phẩm. Làm sao có khả năng là cái này quỷ dáng vẻ? Không phải nói nạp tiền liền có thể trở nên mạnh mẽ sao? Ta tiền làm sao liền đổ xuống sông xuống biển? Ta không phục, ta muốn thấy lão mã. Tại sao sung tiền ta vẫn là làm không được ba ba? Đây là Hammer vũ khí đi. Nhìn theo bản năng gật gật đầu Rhodey, Tony lộ ra một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Dáng dấp kia thật giống là đang nói, nạp tiền là tốt, nhưng nạp tiền không sung ta cái này chính thức chính bản. Đáng đời ngươi bị người khanh một cái, vẫn để cho ta đến đây đi. Tony nhanh chân về phía trước, hắn cảm giác mình để lão hữu chứng kiến một hồi, chân chính xác nạp tiền tư thế. Sau đó mấy giây sau khi, hắn liền bị Ivan dùng Whiplash treo lên đánh, mà lại đây hỗ trợ Rhodey cũng bị Ivan một cước dẫm ở trên mặt đất. Hết cách rồi, Ivan đã sớm không phải trước đường xe hơi trên, cái kia ỷ vào chính mình có chút kỹ thuật, để trần trên người thao hai cái roi liền muốn tới giang điều tia player. Ivan đã sớm sa đọa, hắn học được nện tiền. Thông qua cùng Hammer dơ bẩn PY giao dịch, chịu nhục hắn rốt cục được một thân tăng mạnh thêm dày cao tính năng giáp bảo vệ. Cái kia bị AMB player thủ hạ lái một xe sẽ bị đụng vào thổ huyết Ivan, đã sớm không còn tồn tại nữa. Mà hết thảy này đều là bị trước mắt cái này con nhà giàu bức ra đến. Mà Tony cũng đã biết được, bình thường thủ đoạn là đỗi có điều cái này hắc hóa người điên. Liền hắn đem ánh mắt nhìn về phía chính mình bạn gay tốt Rhodey. Rhodey, người muốn làm anh hùng sao? Có ý gì? Cá muối đội hữu Rhodey nghe nói như thế, một mặt che đậy, không có gì, theo ta làm là được rồi. Ta mang ngươi mở khóa tân tư thế. Tony nói đã đưa tay ra, mà ôm tin tưởng chính mình bạn gay tốt thái độ, Rhodey cũng theo đưa tay ra. Hai người trên tay năng lượng pháo đồng thời sáng lên. Hai đạo năng lượng pháo cũng tại lúc này bắn ra, cũng tụ hợp ở cùng nhau. Sau đó liền phát sinh biến hóa kỳ dị. Chịu chết đi, xem hợp thể kỹ. Theo một đạo chói mắt nổ tung sóng trùng kích, hết thảy đều yên tĩnh lại. Ivan vạn vạn không nghĩ tới, này Iron Man chiến y vẫn còn có hợp thể phát đại chiêu uy lực tăng gấp bội giả thiết. Liền xúc không kịp đề phòng bên dưới, liền trực tiếp quỳ, nhưng mà nhìn lấy người thắng tư thái đi tới Tony, sắp chết Ivan nhưng là nở nụ cười, Tony, ngươi thua rồi, còn nhớ kỹ ta nói sao? Ta muốn trả thù không chỉ là ngươi, còn có gia tộc của ngươi, liên quan với ngươi tất cả. Ngươi đây là ý gì? Tony hơi nhướng mày. Hắn lúc này đột nhiên trong lòng có chút hoảng. Ngươi biết ta là có ý gì? Tuy rằng đang không ngừng thổ huyết, nhưng Ivan nhưng là cười đến càng thêm thần bí. Hả? Không, là Pepper. Tony nghĩ đến một cái chính mình không muốn nhất nghĩ đến đáp án. Tony, ta muốn để ngươi hối hận cả đời. Ivan điên cuồng bắt đầu cười lớn. Trong mắt để lộ ra đối với Tony, đối với Stark gia tộc nồng đậm sự thù hận, mà chỉ thấy ở xung quanh hắn, những người cơ khí trước ngực năng lượng phát ra trang bị đột nhiên toàn bộ sáng lên. Tony, những này máy móc binh sĩ muốn tự bạo. Brody nói đã khởi động propeller. Pepper, người có thể tuyệt đối không nên có việc a. Tony đã đem propeller tốc độ thêm đến nhanh nhất. Hắn lúc này chỉ có thể cầu khẩn Lộ Nhất Phương đã đến. Y sức mạnh của hắn mới có thể bảo vệ Pepper đi. Lộ Nhất Phương, Tony bên kia không có sao chứ? Lúc này ở một bên khác, Pepper chính căng thẳng nhìn Lộ Nhất Phương. Nàng chỉ là một người đàn bà bình thường. Nhưng là bởi vì Tony muốn làm Iron Man duyên cớ. Cả ngày lo lắng sợ hãi. Yên tâm đi. Cái kia tao bao tuy rằng kẻ cặn bã một điểm. Nhưng mạng lớn lắm. Ở Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương an ủi Pepper thời điểm. Đêm đen nhánh không nhưng là xuất hiện mấy đạo hỏa quang. Mấy cái bóng người mơ hồ đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Đó là cái gì? Pepper nghi ngờ hỏi. Hẳn là Ivan lưu lại hậu chiêu. Chuyên môn dùng để đối phó ngươi đi. Lộ Nhất Phương híp mắt lại. Bởi vì hắn đã nhận ra được này mấy máy bên trong tiếp cận mất khống chế sức mạnh. Có điều ngươi yên tâm. Bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Có ta ở đây. Lộ Nhất Phương nói đã móc ra một đám lớn phi đao. Đây là trước khi hắn tới bởi vì dự liệu được tình huống như thế. Vì lẽ đó cố ý từ trong nhà mang theo. Đi ngươi. Từng thanh phi đao bay ra. Truyền ra sắc bén âm bạo một tiếng. Phi đao tốc độ dễ dàng vượt qua vài lần tốc độ âm thanh. Mà đang phi đao đáng sợ động thái chất lượng bên dưới. Những này nhanh chóng tiếp cận máy móc binh sĩ bị dễ dàng xé rách. Có mấy cái máy móc binh sĩ bởi vì bị đánh trúng chỗ yếu. Trên không trung liền trực tiếp nổ tung. Mà cái khác mấy cái nhưng là bị xuyên thủng. Mất khống chế đi rơi ở trên mặt đất. Mà vừa mới giải quyết xong này mấy cái máy móc binh sĩ. Lộ Nhất Phương đột nhiên phát hiện tại đây mấy cái người máy phía sau. Vẫn còn có một áng lửa. Hơn nữa nhìn lên tốc độ càng thêm nhanh. Vẫn còn có một cái. Vậy thì đồng thời đưa ngươi. Lộ Nhất Phương nhìn một chút trong tay còn lại ba thanh phi đao. Lập tức đồng thời vứt ra. Mà lần này, phá tốc độ âm thanh phi đao. Nhưng là ở đánh rơi mục tiêu đồng thời. Còn bắn trở về một khối phi đao mảnh vỡ. Ngạch, có vẻ như này cái cuối cùng có chút rắn chắc nại thao a. Lộ Nhất Phương nháy mắt một cái. Vừa nãy trong nháy mắt đó hắn đột nhiên cảm giác được mục tiêu này khá quen. Mà vào lúc này, Pepper điện thoại di động tự động cú điện thoại. Từ trong đó Lộ Nhất Phương tựa hồ nghe đến Tony bị đau thanh. Ngạch, vừa nãy cuối cùng người nào không phải là ngươi chứ? Tony, Lộ Nhất Phương nhìn một chút Pepper điện thoại di động. Lại nhìn một chút cách đó không xa dãy ruộng muốn đứng lên đến bóng người. Trong lòng đã có đáp án. Ta lâm thời ông chủ bị ta từ trên trời làm hạ xuống. Hiện tại ta nên làm gì? Nhanh online. Rất gấp. Tiểu tử. Ngươi là đỏ ý đi. Tony bất mãn chất vấn âm thanh đã truyền đến. Cái này là bất ngờ. Hơn nữa hiện tại không phải nói cái này. Ngươi xác định là bất ngờ. Tại sao chúng nó đều là một đao? Mà ta chính là tam đao. Tony hiện tại thực tại rất khó chịu. Tuy rằng Iron Man chiến y bảo hộ được hắn, nhưng như vậy bị người lấy đao từ trên trời đâm hạ xuống. Hắn cảm giác chính mình mặt mũi thực sự không nhịn được. Ngươi xác định không để cho ta nói hết. Ngươi xem một chút chính mình chu vi. Ngươi để tài này rời đi cũng quá kém. Ta chu vi thảo. Tony xoay người nhìn lại. Hắn rơi xuống vị trí này. còn rơi xuống mặt khác hai đài máy móc chiến sĩ. Hơn nữa liền trước ngực hồng quang né qua tần suất tới nói. Xem ra là không có thời gian. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn, ánh lửa chói mắt bên trong, Tony Stark lần thứ hai bị đưa lên thiên. Khạc khạc, mắt thấy tình cảnh này Lộ Nhất Phương đột nhiên ho khan hai tiếng. Nhìn về phía Pepper ánh mắt cũng nghiêm túc lên. Cái kia tương đương dĩ nhiên sự tình đã giải quyết. Ta hãy đi về trước. Bạn gái của ta còn chờ ta trở lại cho nàng vò chân đây. Chuyện ngày hôm nay liền không cần cảm ơn. Đều là ta phải làm. Đương nhiên sau đó Tony hạ xuống lúc. Hy vọng ngươi nhớ kỹ nhắc nhở hắn sớm một chút tính tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.